Quân Lâm Binh Vương, chương 1086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Xà Vương Thiên Tầm càng thêm tức giận. Tên gia hỏa này nói lặp đi lặp lại một hồi lâu. Vẫn là nói đại tỷ không bằng cái tên họ Phong kia. Liền muốn tiến lên, chỉnh, Hùng Vương một chút, Thiên Tầm dừng tay. Vị Phong tiên sinh kia quả thực là tiền bối cao nhân. Một thân tạo hóa thần thông quảng đại. Thủ đoạn quả thực hơn xa ta rất nhiều. Hùng lão tứ, người nói Hạc lão tam cũng đã thành công đột phá. Còn có bệnh cũ của lão Lục lão thất cũng đã hoàn toàn chữa khỏi. Trở về hình người, Mai Tiết Yên nghe thấy vậy liền cực kỳ kinh hãi. Dù sao việc đột phá này thủy chung vẫn cần đến cơ duyên của bản thân. Hùng lão tư có thể đột phá bình cảnh đã làm cho Mai Tiết Yên có chút vui sướng. Tiếp đó lại nghe được Hạc lão tam cũng đồng thời đột phá. Hơn nữa cả sư vương, hầu vương trọng thương đã lâu không khỏi mà nay thương thế đã hoàn toàn hết hẳn. Những tin tức tốt lành liên tiếp bay đến khiến cho Mai đại mỹ nhân cảm thấy mừng rỡ như điên. Cái này còn giả được sao? Kỳ thật Phong tiền bối chịu ra tay giúp đỡ. Còn không phải do xem trong mặt mũi lão Hùng ta hay sao? Phong tiền bối còn đáp ứng sẽ giúp chúng ta luyện chế một ít thuốc tốt. Cho nên ta cùng lão hổ liền tới đây. Nếu không thì ai có thể mang theo một đống đồ chơi tốt như vậy đường xa tới đây chứ? Nhìn thấy đại tỷ đồng ý, Hùng Vương tất nhiên là tự khen ngợi mình. Mèo khen mèo dài đuôi một phen. Thì ra là như vậy. Cái này cũng không trách các ngươi. Làm tốt lắm, Mai Tiết Yên cười thoải mái. Hai đại thú vương đồng thời lau mồ hôi. Cuối cùng cũng qua được cửa ải của đại tỷ. Còn việc tại sao ở nơi đây lại có thể gặp bà nương này? Cái đó thì để sau đi. Nhưng đôi lông mày của Mai Tiết Yên lập tức nhíu lại. Vẻ mặt tức giận, lại hướng về phía Quân Khương Lâm nói. Quân Khương Lâm, nguyên lai sư phụ người đã sớm cùng Hùng lão tư quen biết. Vốn cùng thiên phạt thú vương chúng ta có giao tình tốt đẹp. Vậy mà tiểu tử đáng giận ngươi mấy ngày trước đây lại còn cố tình ra vẻ đại nhân đại nghĩa. Nói là ngươi phải gian nan cầu xin sư phụ của ngươi như thế nào? Quỳ lại mấy ngày mấy đêm như thế nào sư phụ của ngươi mới đáp ứng? Sau đó lại còn lấy việc này cùng ta bàn điều kiện. Ngươi, lá gan ngươi không nhỏ a. Quân Khương Lâm vốn một mực thờ ơ lạnh nhạt. Âm thầm suy nghĩ. Xem điệu bộ này, địa vị của Mai Tiết Yên này ở thiên phạt xâm lâm không thấp đâu nha. Chưa chắc đã kém hơn cái lão Mai tôn giả kia. Khó trách có thể thi triển thiên địa tù lung, chọc vào một siêu cấp phiền toái lớn như vậy. Hơn nữa hình như còn có thể bạo ngược hành hạ cao thủ cấp bậc chí tôn trở lên. Đang trong lúc nghe ngóng suy đoán, đột nhiên phong vân biến chuyển, lại có thể xoay ngược lại phía mình. Cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Mấy ngày trước đây, hắn chính là hay dùng lý do này mà chiếm được không ít tiện nghi của Mai Tiết Yên. Giờ đột nhiên bị nhắc tới vấn đề này, không khỏi nhất thời cảm thấy nghẹn lời. Tuy rằng trong lời nói của Hùng Khai Sơn có chút ý tứ phóng đại, nhưng mà mình lại không thể phản bác được a. Chẳng nhẽ lại nói, kỳ thật ta chính là Phong Tuyệt Tình. Tên giả của QQMT bịa ra à, em chưa đọc chương nào thấy nói đến cái tên này. Toàn là Phong tiền bối. Này nọ, Phong lão tiền bối mà các ngươi đang ngưỡng mộ sao? Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa càng không biết được người trước mắt chính là Phong cao nhân. Lúc trước cùng bọn họ nâng cốc nói chuyện hết sức vui vẻ. Lúc này lại tự cảm thấy đây là cơ hội để biểu hiện. Không hẹn mà cùng đứng lên. Vẻ mặt tràn đầy sát khí. Hung tợn nói. Ngươi, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ a, dám đùa bỡn đại tỷ của chúng ta sao? Câm miệng, nơi này là nơi hai tên ngu ngốc các ngươi có thể lên tiếng sao? Mau lăn qua một bên đi, Mai Tuyết Yên tức giận quát một tiếng. Hai người tức thì cúi đầu ủ rũ. Đúng là làm chuyện ngu ngốc a, đang muốn vỗ mông ngựa tại sao lại vỗ nhầm lên đùi ngựa cơ chứ? Quân Khương Lâm xấu hổ cười khan mấy tiếng. Nói, ha ha ha, kỳ thật ra, đó hoàn toàn không phải là ý tứ của ta. Hoàn toàn là vì Mai cô nương ngươi a.